Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 82, tử nữ tử chân. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, bên trong thư phòng, Tuyết Nữ đứng tại Tiêu Long đối diện báo cáo nửa năm này Viêm Môn phát triển cho hắn biết. Nghe xong Tuyết Nữ báo cáo, Tiêu Long hài lòng gật đầu. Ngươi làm rất tốt Tuyết Nữ, giao Viêm Môn cho ngươi quả là một quyết định đúng đắn. Tiêu Long hài lòng nói. Chủ nhân quá khen, Tuyết Nữ khẽ cười đáp. Sau đó nàng lại nói tiếp. Chủ nhân, lấy Viêm Môn lúc này đã có năng lực tại Hắc Giác vực cắm chân. Chúng ta lúc nào xuất phát đi tới Hắc Giác vực? Người nói không sai, lấy Viêm Môn hiện tại tình huống tại Hắc Giác vực có thể xem là số 1 số 2 đỉnh cấp thế lực, ta cũng đã đột phá đấu hoàng, nơi này cũng không còn giúp ích gì cho chúng ta. Tiêu Long gật đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, người hãy để cho Viêm Môn chuẩn bị, một tháng sau sẽ xuất phát đi đến Hắc Giác vực. Vâng, thưa chủ nhân, Tuyết Nữ trịnh trọng gật đầu đáp, nghe nói ngươi đã thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương cùng Hắc Dực Sĩ Ưng Vương. Vâng, bọn hắn đều là lâu năm đấu hoàng, đối với Viêm Môn sẽ là một cái đại trợ lực. Chuyện này ngươi làm rất đúng, Viêm Môn đúng là đang thiếu cường giả, có thêm hai cái đấu hoàng, tại Hắc Giác vực sẽ dễ làm việc hơn. Chủ nhân, Tử Tinh Dực Sư Vương đến bây giờ còn chưa có tên chính thức, nàng muốn ngươi đặt tên cho nàng, còn có nàng hai từ. Nghe được Tuyết Nữ lời nói, Tiêu Long hơi kinh ngạc, sau đó hai mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm về phía Tuyết Nữ. Tuyết Nữ vẫn là bộ kia cười híp mắt không thay đổi. Ngươi cố ý đúng không? Tiêu Long tự nhiên biết đặt tên cho hài tử ám muội ý nghĩa, lấy Tuyết Nữ tính cách nàng nhất định là cho Tử Tinh Dực Sư Vương đào hố. Ta không hiểu chủ nhân đang nói gì. Được rồi, gọi các nàng vào đây đi, ta sẽ cho các nàng lấy tên. Tiêu Long thở dài một tiếng nói. Vâng, khoảng mấy phút sau, Sư Vương cùng nàng hài tử đi vào bên trong thư phòng. Chủ nhân, Sư Vương đối với Tiêu Long cung kính chào hỏi, còn nàng hài tử thì nấp sau lưng nàng, hơi sợ hãi nhìn về phía Tiêu Long. Tiêu Long một mặt chăm chú quan sát vị này gợi cảm mê người thiếu phụ không khỏi chậc lưỡi. Quả thật là một cái đầy mê người thiếu phụ, ngực nở, mông cong, nếu không phải đã có tiếp xúc nhiều với xinh đẹp nữ nhân, Tiêu Long hắn thật có chút thất thố trước mặt nàng, sợ là khó kiềm chế bản thân. Sư Vương cũng một mặt tò mò đánh giá trước mắt nàng thiếu niên trẻ tuổi. Nàng không nghĩ đến Tuyết Nữ chủ nhân lại là một cái trẻ tuổi thiếu niên. Một cái trẻ tuổi thiếu niên lại có bậc này kinh khủng tu vi, lại còn thuần phục được Tuyết Nữ dạng này đấu tông cường giả, quả thật là đầy thần bí thiếu niên. Tiêu Long suy nghĩ một chút rồi nhìn hai người nói. Người bản thể là Tử Tinh Dực Sư Vương, vậy thì lấy tử làm họ, gọi là tử nữ đi, còn hai tử của ngươi gọi là tử chân. Đa tạ chủ nhân ban tên. Tử nữ nhìn Tiêu Long cảm kích nói, nàng cảm giác tên này rất thích hợp nàng. Đây là tử tinh đan, cho hài tử của ngươi dùng, nàng sẽ sớm tiến vào đấu linh. Lấy ra một lộ đan dược ném qua cho tử nữ, Tiêu Long nhàn nhạt nói. Mấy viên tứ phẩm đan dược mà thôi, Tiêu Long cũng không tiếc như vậy, giữ lại tử nữ mới là trọng yếu. Tiêu Long còn không biết tử nữ bị Tuyết Nữ giúp hắn in lấy ấn ký. Tử nữ một mặt vui mừng nhận lấy đan dược đối với Tiêu Long cảm kích đáp. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Bây giờ nàng đã thấy cái lợi của góc truyện audio.com, việc thuần phục với Tiêu Long rồi, có số đan dược này, hai tử của nàng trong vòng nửa năm liền sẽ tiến vào đấu linh. Lùi xuống đi, nếu có chuyện gì không hiểu thì đi tìm Tuyết Nữ, nàng sẽ cho ngươi giải thích. Tiêu Long nói, vâng, tử nữ đáp lại một tiếng, sau đó liền mang theo hai tử mình rời đi. Nhìn xem tử nữ cái kia đong đưa eo thon cùng mông đẹp, Tiêu Long lắc đầu một cái, đem ý nghĩ trong đầu ném đi qua một bên. Một tháng sau đó, Viêm Môn rời đi ra Mã Đế quốc truyền vào các thế lực trong tai. Không ít người vì vậy mà thở ra một hơi. Dù sao phía trên có một tôn đại thần, chuyện này thật sự có quá nhiều áp lực, ăn ngủ không yên. Mặc dù Viêm Môn rời đi, nhưng Tiêu Long cũng không có đi theo. Hắn rời khỏi Tiêu gia cũng có 4 năm, cũng đến lúc nên quay về. Bất quá trước đó hắn cần phải đến tháp qua nhĩ sa mạc một chuyến, đương nhiên là mang theo Tuyết Nữ cùng Tuyết Lam đi cùng. Viêm Môn có Hắc Ưng hộ tống, còn tử nữ thì ở lại bảo vệ chúng nữ. Trên bầu trời trong sáng, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, giống như một hỏa cầu cháy nóng, sáng rỡ chiếu rọi màu cát vàng trong sa mạc, đem những hạt cát nhỏ biến thành lung linh huyền ảo. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng chảy, từng đợt khí từ trong cát thẩm thấu ra, cuối cùng bốc hơi trong không khí, nhìn có chút hư ảo. Nhìn sa mạc vô tận, một đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, lấy tốc độ rất nhanh bay đến. Ba người này chính là Tiêu Long, Tuyết Nữ cùng Tuyết Lam ba người. Trên đường đi bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì xà nhân. Đường đi còn dài, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở ốc đảo này đi. Tiêu Long chỉ cách đó không xa ốc đảo nhìn hai nữ nói. Nghe vậy hai nữ cũng không có ý kiến gì, ba người nhanh chóng bay về phía ốc đảo. Ốc đảo tọa lạc ở một mảnh bình nguyên, lúc này trời đã mờ tối. Cách Chương